Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307. Chương 307: Đồng môn vô kỵ. 2. Tạ Linh Nhi đầu óc mơ hồ. Nàng không hiểu tại sao cái này tiền bối trước còn cùng chính mình giảng đạo lý đây. Giờ khắc này, nhưng là có chút thẹn quá thành giận. Có điều, nàng cũng không dám hỏi, mà là đang trên đất bố trí một trận pháp. Khởi động trận pháp không có phản ứng. Tiền bối, Tạ Linh Nhi nhìn về phía Lý Tần Chiêu. Nàng dĩ nhiên đem Lý Tần Chiêu cho rằng một ở trên trận pháp. Trình độ khá cao một cao nhân tiền bối. Ở gặp phải tình huống như thế thời điểm, nàng ngay lập tức liền nghĩ đến Lý Tần Chiêu. Lý Tần Chiêu trực tiếp hết chỗ nói rồi. Xem mình làm phách lối a. Vẫn đúng là coi ta là làm một cao nhân tiền bối a. Một mình ngươi trận pháp sư học đồ, cũng không có cách nào. Chính hắn một liền bán điếu tử, cũng không phải ngươi, có thể có biện pháp gì a? Chẳng lẽ mình còn có thể thổi một hơi, là có thể cho gọi ra một sủng vật a? Lý Tần Chiêu ở trong lòng nhổ nước bọt. Có lẽ là hắn nhổ nước bọt quá mức tưởng thật rồi. Phát động Bách Hiểu Xanh. Bách Hiểu Xanh cho ra hắn trong lời nói. Tồn tại thiếu hụt. Nhìn những này thiếu hụt sau. Hắn ngây ngẩn cả người. Vừa đang nhìn đến Tạ Linh Nhi không có cho gọi ra sủng vật thời điểm. Hắn liền phát động Bách Hiểu Xanh. Thế nhưng Bách Hiểu Xanh cũng không có đưa ra thiếu hụt. Điều này làm cho hắn rõ ràng đối phương bố trí cái này triệu hoán trận. Kỳ thực cũng không có thiếu hụt, chỉ là triệu hoán sủng vật cái này khảo hạch. Không phải nói, người bố trí triệu hoán trận không có thiếu hụt, là có thể thành công. Nếu muốn triệu hoán thành công sủng vật, còn cần mấy phần vận khí. Vì lẽ đó, hắn đối với lần này, cũng là bó tay toàn tập, nhưng là không nghĩ tới. Hắn ở trong lòng nhổ nước bọt, cũng lại một lần nữa phát động Bách Hiểu Xanh sau, nhưng là lấy được biện pháp giải quyết. Bách Hiểu Xanh cho ra thiếu hụt là, hắn thổi một hơi, cũng không thể để này triệu hoán trận cho gọi ra một con sủng vật đến. Thế nhưng hắn nói một ngụm nước miếng có thể. Lần này, Bách Hiểu Xanh còn chi kỷ cho ra nguyên nhân, bởi vì hắn trước tàn sát quá thú hoàng cường giả. Thú hoàng cường giả ngã xuống khí tức quấn quanh ở trên người hắn. Mà ngụm nước là hắn rỉ ra. Vì lẽ đó thú hoàng cường giả ngã xuống khí tức. Cũng tồn tại cái này trong nước. Rất đơn giản. Ở Tạ Linh Nhi ánh mắt kỳ vọng bên trong. Lý Tần Chiêu tự tin nở nụ cười. A, phi. Lý Tần Chiêu từng ngụm nước. Nói ở cái kia triệu hoán trong trận. Tạ Linh Nhi chính một mặt chờ mong chờ Lý Tần Chiêu cái này cao nhân tiền bối. Cho nàng ngẫm lại biện pháp đâu. Nhưng là không nghĩ tới. Ở trong mắt nàng cao nhân tiền bối. Lại làm ra như thế không văn minh hành vi. Nhất thời, nàng đầu đầy đều là hắc tuyến. Nhưng ngay khi lúc này, ầm ầm ầm, vẫn không có động tĩnh trận pháp. Bỗng nhiên ầm ầm vang lên. Mọi người tại đây. Ngoại trừ Lý Tần Chiêu ở ngoài, đều là trong nghề, tự nhiên biết loại này động tĩnh mang ý nghĩa. Triệu hoán trận bắt được có thể làm sủng vật hung thú hơi thở. Chính đang đem cái kia hung thú, dẫn dắt đã tới, sao có thể có chuyện đó? Nói từng ngụm nước, là được rồi, hoàn toàn không thể tin được. Mọi người một bộ chưa từng thấy quen mặt hô to gọi nhỏ đi lên. Lý Tần Chiêu cười khẩy, quay đầu đi, cũng không nhìn cái kia triệu hoán trận, một bộ tất cả đều ở nắm trong lòng bàn tay dáng dấp. Chẳng được bao lâu, một trận càng thêm vang dội tiếng kinh hô, vang lên, Lý Tần Chiêu khóe miệng, vảnh động độ cong, càng lớn mấy phần, triệu hoán ra sao? Lý Tần Chiêu âm thanh bình thản, mặc dù là ở hỏi dò. Thế nhưng nghe nói như thế người, đều có thể nghe ra hắn kỳ thực đã đối với triệu hoán kết quả như lòng bàn tay. Gọi về cái chứng, Tạ Linh Nhi dễ nghe âm thanh, vang lên, Lý Tần Chiêu sửng sốt một chút, cao nhân tư thái không còn sót lại chút gì. Gọi về cái trứng, lẽ nào không có triệu hoán thành công? Nhưng cho dù không có triệu hoán thành công, nàng cũng không nên như vậy nhục mạ mình chứ. Vừa muốn nổi giận, xoay người lại, chờ hắn ánh mắt rơi vào triệu hoán trong trận. Lửa giận của hắn chính là vừa mất, bởi vì đúng là gọi về một trứng. Ngươi xem này trứng, nó lại lớn lại tròn, lại như ngược lại nó chính là một trứng. Đây là Lý Tần Chiêu hoàn toàn không có dự liệu được. Thế nhưng, hắn cảm thấy ngược lại này trứng là Tạ Linh Nhi dùng triệu hoán trận cho gọi ra tới. Nên đại khái có thể cũng coi như là nàng sủng vật. Đi, mang theo viên này cao hơn nửa người trứng. Mấy người trở về đến trận Pháp Sư Công Hội. Nói thật, trận Pháp Sư Công Hội có chút hoang vu. Ngoại trừ nhiều mấy cái trận pháp tháp ở ngoài, hãy cùng hoang lâm những nơi khác cũng không chênh lệch. Mấy người trở về đến trận Pháp Sư Công Hội sau, chính là không ngừng không nghỉ dơ lên viên này trứng trứng đến xét duyệt nơi. Một khi xác định Tạ Linh Nhi hai hạng khảo hạch đều thông qua, nàng liền trở thành một quang vinh nhất cấp trận pháp sư. Xét duyệt nơi trưởng lão xem ra cùng Tạ Linh Nhi là hiểu biết. Ở Tạ Linh Nhi vừa tiến vào xét duyệt nơi thời điểm, chính là đứng lên, Linh Nhi đến rồi a, ngươi xem một chút, ngươi tới đều đến đây đi, làm sao còn mang theo lễ vật. Nói hắn nhìn lướt qua viên này cao hơn nửa người trứng trứng. Hắn là quá yêu thích Tạ Linh Nhi đứa bé này, tuy rằng tuổi không lớn lắm, thế nhưng biết làm người a, mỗi lần tới nhìn hắn thời điểm đều mang theo chút ít lễ vật. Không phải, lần này ta tới có chút vội vàng. Tạ Linh Nhi biết đối phương nhất định là hiểu lầm, nhưng là lời nói vẫn chưa nói hết, đã bị này xét duyệt nơi trưởng lão cắt đứt. Lễ vật này là được, ta còn chưa bao giờ từng thấy lớn như vậy trứng đây. Hắn còn tưởng rằng Tạ Linh Nhi cảm thấy này trứng trứng không lấy ra được đây. Hắn cũng không ở trên mặt này dây dưa lại hỏi. Linh Nhi, ta nhớ tới ngươi mấy ngày trước đi tham gia khảo hạch. Lần này tới ta đây, là tới xét duyệt đi. Người trưởng lão này nói, cũng không đợi Tạ Linh Nhi cho hắn đáp lại, liền hấp tấp lấy ra một quyển sách, lật vài tờ tìm được rồi Tạ Linh Nhi tên. Nhìn thấy cái kia chữa trị trận pháp một cột, đã hoàn thành trạng thái. Hắn liền cười nói, hạng thứ nhất khảo hạch đã biểu hiện thông qua, cần chữa trị trận pháp. Ở học đồ tham gia khảo hạch trước, liền cùng nên học đồ bảng định, nếu là cái kia trận pháp được chữa trị hoàn thành, cũng chống lại rồi hung thú xung kích. Tại đây trên quyển sách sẽ biểu hiện đã thành hoàn thành. Bọn họ trận pháp sư cũng là tồn tại vô số năm nghề nghiệp, tự nhiên có loại này thần diệu đo lường phương pháp, không giống cái khác vừa hưng khởi không bao nhiêu năm nghề nghiệp. Mỗi một lần khảo hạch còn phải cần phái người chuyên biệt tay đi thực địa kiểm tra. Hiện tại, chỉ cần ngươi đem ngươi cho gọi ra sủng vật, lấy ra, xác định nó là ngươi cho gọi ra tới, ngươi chính là một tên nhất cấp trận pháp sư. Người trưởng lão kia cúi đầu tìm ra cái kia bản đăng ký trận pháp sư sủng vật sách, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Đúng rồi, người triệu hoán sủng vật là cái gì? Ta gọi về cái trứng. Tạ Linh Nhi đáp, người trưởng lão kia động tác hơi ngưng lại. Người biết người đang ở đây nói cái gì sao? Bỗng nhiên, một đạo tràn ngập giận dỗi thanh âm của truyền tới. Người làm sao dám đối với Chu trưởng lão như thế vô lễ? Cộc cộc cộc. Nương theo lấy đạo này giận dỗi âm thanh mà đến, còn có một loạt tiếng bước chân. Sau đó, một người dáng dấp cùng Tạ Linh Nhi có 6-7 phần tương tự, nhưng vóc người phát dục nhưng phải càng chín thiếu nữ, liền xuất hiện tại mọi người trong tầm nhìn. Nhanh cho Chu trưởng lão xin lỗi. Tạ Ngọc Nhi liếc mắt ra hiệu. Tỷ tỷ, ta đúng là gọi về cái trứng. Tạ Linh Nhi một mặt tan vỡ nói. Ngươi, Tạ Ngọc Nhi chân nộ, vừa muốn nổi giận, sắc mặt chính là biến đổi. Lắc người một cái, ngăn cản hướng về Tạ Linh Nhi xông tới Chu trưởng lão. Chu trưởng lão, Linh Nhi nàng còn nhỏ, đồng ngôn vô kỵ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.